Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 308 cứu người. Trong phòng học, đúng là tan học thời gian, nhất ban học sinh vây ở một chỗ thảo luận này hôm nay số 1 tin tức. Mạc Thị, Phan Mộc Lan cầm di động ở Tô Linh bên tai nói Mạc Thị như thế nào. Một hồi nói Mạc Thị nếu là rơi đài đại khoái nhân tâm. Quá một hồi lại hỏi Tô Linh chính mình như vậy tưởng có phải hay không quá xấu rồi. Tô Linh biết chính mình nếu là dám nói tiếp, nàng liền dừng không được tới. Cho nên vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt bàn cao tam sách giáo khoa. Ngẫu nhiên bị Phan Mộc Lan nói phiền, liền gật gật đầu. Thật đúng là đem người lừa gạt ở. Thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên. Toàn bộ đình chỉ nói chuyện. Phòng học lúc này mới ân tĩnh. Tô Linh nhìn đi vào tới giảng bài lão sư. Đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vẫn là học sinh. Nhưng này bát quái tâm không thể so đại nhân thiếu. Nàng biên phiên này tiết khóa sách giáo khoa. Trong lòng lại nghĩ đến Quách Bình Nhân buổi sáng điện thoại. Mạc Thị sự tình là hắn ân bài. Phản ứng đã tới mong muốn hiệu quả. Đồng thời Cố Văn Bắc bên kia tìm người cũng đã đúng chỗ. Nếu là Mạc gia không ai ra mặt, bảo đảm bất quá một ngày liền danh dự quét rác. Đồng thời còn có mặt khác một sự kiện Quách Bình Nhân cũng hỏi Tô Linh. Hồi xuân đường ở kinh thành cửa hàng trước mắt bị xào thực nhiệt. Thanh danh cũng từng ngày biến đại. Thừa lúc này tìm cái hợp tác thương là cái thực tốt thời cơ. Cho nên hỏi Tô Linh có hay không nghĩ tới giống Mạc Thị giống nhau. Tìm cái giống Renault cái loại này công ty hợp tác. Tuy rằng bọn họ chủ làm trung dược. Nhưng là chờ về sau có chính mình tiêu thụ kệ để hàng. Diễn kịch, thuốc Tây có thể cho phụ họa thiên vị thuốc Tây hộ khách. Do đó, gia tăng doanh số. Nghe ra Quách Bình Nhân thực thích làm như vậy ngữ khí. Tô Linh lại không có lập tức trả lời. Chỉ nói suy xét hạ. Đối hồi xuân đường phát triển hữu dụng sự là có thể làm. Nhưng là Tô Linh lại có cái tư tâm ni nàng hy vọng ở chính mình dược phẩm chung. Ra tới đều là nàng làm gì đó. Đến nỗi thuốc Tây cái gì nàng cũng không nghĩ như thế nào tiếp xúc. Rốt cuộc ở không có thuốc Tây thời điểm, mọi người làm theo dựa vào thảo dược tồn tại. Hơn nữa nàng dược không thể so thuốc Tây kém. Vì cái gì còn muốn mở rộng những người khác. Buổi sáng nửa ngày khóa Tô Linh không như thế nào nghe trong lòng đi. Chờ đến tan học nàng đem đồ vật hướng ngăn kéo một phóng. Người liền ra phòng học. Nhiên phòng học cửa. Một người lại sớm đã chờ ở nơi đó. Thấy Tô Linh ra tới lập tức đã đi tới. Ta liền biết đã tới chậm. Lại nhìn không tới ngươi người. Thang Phong dường như tới thật lâu. Bất quá trên mặt cũng không kiên nhẫn. Nàng thấy Tô Linh phải rời khỏi. Ngay sau đó hỏi câu, lại muốn đi ra ngoài, tính toán đi ra ngoài một chuyến, Tô Linh cũng không có dấu giếm mà đi tự bắt được kia chương. Tạp Tô Linh đi ra ngoài số lần dần dần tăng nhiều. Nàng tin tưởng Thang Phong khẳng định là cảm kích, chỉ là cũng chưa nói cái gì. Tô Linh tiện lợi hắn ngầm đồng ý. Mới vừa suy đoán đối phương tới nên sẽ không chính là việc này. Liền nghe Thang Phong nói. Vậy vừa lúc Bảo Ân gọi điện thoại cho ta nói. Cửa một cái nam hài tìm ngươi. Có lẽ là ngươi bằng hữu. Thang Phong ngữ khí mang theo một chút trêu ghẹo cho rằng. Hiển nhiên ở đoán mò cái gì. Kia ánh mắt còn thử tính nhìn Tô Linh. Muốn biết có phải hay không nàng giao bạn trai. Tô Linh lại nhíu nhíu mày. Biết tên sao. Giống như kêu Trúc Nam đi. Thang Phong nói xong. Đó là lưu ý nàng biểu tình. lại phát hiện nàng chỉ là sừng sốt hạ, liền lại vô mặt khác biểu tình, không khỏi có chút thất vọng. Tô Linh như là cảm giác được hắn tầm mắt, vừa lúc nhìn đến hắn trong mắt cảm xúc, quái dị phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta đã biết. Thang Phong nhìn chằm chằm kia quay đầu liền đi thân ảnh. Đám người đi xa mới nỉ non nói, đại thật ra chạy tới thông chi nàng, liền cái cảm ơn đều không có, thật là không khách khí nha. Canh lão sư, phòng học cửa nhất ban học sinh chuẩn bị đi ăn cơm, phát hiện hắn thân ảnh, nhất nhất lại đây vấn ân, ân, đều đi ăn cơm đi. Thang Phong một bên gật đầu, một bên thanh âm mềm nhẹ nói, trong lòng nói, mặt khác đồng học vẫn là rất hiểu lễ phép. Văn Nguyễn trường học ngoài cửa lớn, một bóng hình chính qua lại đi lại, tựa hồ có chút sốt ruột. Chợt hắn cảm giác được cái gì động tác một đốn, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, nơi đó thiếu nữ thân ảnh chính chậm rãi mà đến, tuy cùng lúc trước có chút bất đồng, Trúc Nam vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Chờ đến đối phương lại đây, hắn liền gấp không chờ nổi tiến lên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Linh nhàn nhạt nhìn đối phương, nàng phảng phất không thấy được Trúc Nam trong mắt nôn nóng, đánh giá hắn một phen, nhưng mà mới nói, lại là tới đoạt hỏa xà. Nghe được lời này, Trúc Nam liền biết nàng là nhận ra chính mình. Lại nghe nàng đề đoạt hỏa xà, sắc mặt liền có vài phần xấu hổ. Sự tình lần trước ta thực xin lỗi, nhưng ta lần này tìm ngươi, không phải vì hỏa xà, mà là hy vọng ngươi có thể tha Thiên Kiêu, sợ nàng không biết là ai. Trúc Nam còn giải thích một câu, chính là lần trước cùng ta cùng nhau bị hỏa xà cắn một cái khẩu nữ hài. Tô Linh lại âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu không có tha nàng, ngươi cho rằng các ngươi có thể rời đi? Trúc Nam ngữ khí cứng lại, biết nàng cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ, cắn chặt răng tiếp tục nói, từ bị hỏa rắn cắn thương sau, nàng mỗi ngày đều ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Phía trước là nàng không đúng, nhưng nàng cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp nàng giải hỏa xà độc, giải độc. Ta nhưng chưa nói quá chính mình có thể giải hỏa xà độc. Tô Linh cười nhạo nhìn hắn. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đối một cái đắc tội ta người vươn viện thủ? Trúc Nam cơ hồ là không cam lòng nhìn nàng. Nàng là vô tình, ta biết ngươi có năng lực này, ngươi sẽ y thuật, sẽ luyện đan, này đó ta đều điều tra quá. Tô Linh ánh mắt thật là chỉ một thoáng lạnh xuống dưới, kia sắc bén tầm mắt uổng phí xem ra. Trúc Nam cơ hồ nháy mắt đã nhận ra, sắc mặt đi theo một bạch, lại tới nữa, lại là loại cảm giác này, ngươi thật muốn ta cứu nàng. Nửa ngày, Tô Linh thu hồi uy áp, nhìn đã đầy đầu mồ hôi lạnh Trúc Nam hỏi, giọng nói của nàng biến đến quá nhanh, thế cho nên Trúc Nam sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây. Sau đó gật đầu, liền thấy Tô Linh nói, ta có thể cứu. Trúc Nam sắc mặt vui vẻ, đang muốn mở miệng, Tô Linh tiếp theo câu nói lại làm hắn biến sắc, nàng nói, ta muốn Mạc gia chuẩn bị 500 vạn thù lao. 500 vạn. Cái này kim ngạch không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Trúc Nam biết nàng là cố ý, lại cũng không có biện pháp, chỉ là còn ở do dự muốn hay không đáp ứng, bởi vì hắn không xem nhẹ Tô Linh vừa rồi nói chính là Mạc gia. Ngươi có thể cự tuyệt? Thấy hắn biểu tình do dự không chừng, Tô Linh nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta. Tô Linh nói xong bỏ qua hắn rời đi cổng trường, bên môi lại lộ ra một mặt cười lạnh. Liền ở nàng đi không đến 5 mét xa khi, Phía sau truyền đến đối phương thanh âm. Từ từ, ta đáp ứng. Tô Linh bị đưa lưng về phía trên, mặt hiện lên hiểu rõ. Quay đầu lại gian lại là mặt vô biểu tình. Ngươi xác định ngươi nói có thể đại biểu Mạc gia? Chuyện này ta sẽ giải quyết. Trúc Nam cắn răng nói. Tô Linh suy nghĩ hạ. 500 vạn mua cái mạng vẫn là rất có lời. Vì thế liền nói. Vậy hiện tại đi thôi. Nàng quyết định quá nhanh. Thế cho nên Trúc Nam còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến người đi rồi hảo xa. Hắn mới ý thức được cái gì. Biên theo sau. Biên gọi điện thoại. Cô, ta tìm được người cứu thiên kiêu, nhưng là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng hạ. Ngoặc kép, hết chương.